Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1658, đảo ngược. Thì tính sao? Cao Thiên Lang ngôn ngữ vô cùng không quan trọng, mang theo mấy phần cuồng vọng, nụ cười trên mặt không giảm mảy may, ánh mắt lại là trở nên vô cùng rét lạnh. Tựa như là tuyên cổ bất hóa hàn băng đồng dạng. Doãn Nhu sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười, nói ra, đã như vậy, ta Doãn gia cũng là không có cái gì khách khí. Cao Thiên Lang ngươi xin nhớ kỹ, ta chính là Bích Hà Tông đệ tử đích truyền. Hôm nay nếu là ngươi dám giết ta, chắc chắn đưa tới Bích Hà Tông lửa giận. Cao Thiên Lang trong thần sắc mang theo mỉm cười, chậm rãi lên tiếng nói, ngươi cảm thấy Bích Hà Tông sẽ vì ngươi ra mặt sao? Đương nhiên hội. Doãn Nhu ngữ khí vô cùng kiên quyết. Cao Thiên Lang trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia cười nhạt, nói, thật sao? Doãn Nhu trầm giọng nói, ngươi có thể thử một lần. Cao Thiên Lang ánh mắt nhìn về phía vẫn đứng tại sau lưng áo trắng khách, nói, ngươi xác định sao? Áo trắng khách nói khẽ, Bích Hà Tông đương nhiên muốn bảo toàn đệ tử an toàn. Thế nhưng là những chuyện khác, nhưng chính là chưa hẳn. Ngôn ngữ vừa ra, Cao Thiên Lang lập tức cười ha hả. Doãn Nhu khó có thể tin nhìn về phía áo trắng khách. Giờ khắc này nàng cảm giác được sư phụ của mình vô cùng lạ lẫm, tựa như là chưa bao giờ từng thấy đồng dạng. Sư phụ, ngươi không phải nói muốn bảo toàn Doãn gia sao? Ngươi sao có thể? Áo trực khách thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra, ta đến chính là vì bảo toàn an toàn của ngươi. Về phần những chuyện khác ta thật là không cách nào bảo toàn. Đây là tông môn quy định. Doãn Nhu thân thể run lên, nhìn chăm chú lên sư phụ của mình. Giờ khắc này trong lòng của nàng mọi loại tư vị, trong đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng chi ý. Sư phụ, đã như vậy, ta tên đồ đệ này không làm phiền ngươi. Doãn gia hủy diệt, ta sống cũng là không có bao nhiêu ý tứ. Ngài đi thôi. Doãn Nhu ngữ khí vô cùng kiên quyết, bang trong tay lợi kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng Cao Thiên Lang. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi Cao Thiên Lang có bao lớn bản sự. Doãn Nhu ngữ khí vô cùng kiên quyết, áo hoàng khách trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp. Cao Thiên Lang lại là cười ha hả, Doãn Nhu, ngươi cảm thấy ta sẽ giống như là mãng phu đồng dạng cùng ngươi quyết đấu sao? Không thể nào, thân phận của ta thế nhưng là so ngươi tôn quý nhiều lắm. Ngươi căn bản không xứng là của ta. Đột nhiên Cao Thiên Lang lời nói im bặt mà dừng. Thần sắc của hắn bên trong biến khiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía trực tiếp từ hắn nơi cổ họng đâm ra lợi kiếm. Tựa như là gặp được quỷ đồng dạng. Ô ô, Cao Thiên Lang muốn ngôn ngữ, thế nhưng là lợi kiếm trực tiếp từ cái cổ đằng sau xuyên qua, khiến cho hắn không cách nào nói ra nửa câu ngôn ngữ. Mấy hơi về sau, ở vào trong kinh ngạc Cao gia mọi người mới là kịp phản ứng. Bất quá một kích tất trúng Lý Kỳ Phong đã sớm đã là không thấy bóng dáng. Cao Thiên Lang sinh cơ còn chưa triệt để đoạn tuyệt, hai mắt của hắn lồi ra, thần sắc trở nên vô cùng vặn vẹo. Một khắc trước hắn còn nắm vững thắng lợi, Xuân Phong đắc ý, sau một khắc lại là không nghĩ tới sắc bén kiếm trực tiếp quán xuyên cổ họng của hắn. Áo trắng khách thần sắc trở nên rất là khó coi. Ám sát Cao Thiên Lang một kiếm kia đầy đủ nhanh, đầy đủ hung ác, lại là lặng yên không một tiếng động. Tìm được hoàn mỹ nhất thời cơ, một người đắc ý nhất thời điểm cũng là bất cẩn nhất thời điểm. Doãn Nhu thần sắc không khỏi biến đổi, chợt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cao Thiên Lang vừa chết, Cao gia không thể nghi ngờ là đã mất đi chủ tâm cốt. Một đám cao thủ thần sắc trở nên rất là sợ hãi. Doãn gia người nghe lệnh, liều lĩnh chém giết Cao gia đệ tử. Ngôn ngữ rơi xuống, Doãn Nhu dẫn đầu xông ra. Áo trực khách đứng ở tại chỗ, sắc mặt biến rất là khó coi. Nghìn tính vạn tính lại là không nghĩ tới tại một khắc cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc. Nhìn xem Giao Phong Doãn Nhu, áo đoàn khách trong óc nhanh chóng tính toán. Mày nhăn lại, áo trắng khách nhìn về phía Doãn Nhu trong ánh mắt nhiều mấy phần phức tạp. Doãn gia thế mà còn có cao thủ khác, thế nhưng là Doãn Nhu lại là một mực tại giấu diêm hắn. Thân thể khẽ động, áo đoàn khách đem hai vị cao gia đệ tử đánh bay. Xuất hiện tại Doãn Nhu bên người, nói, cẩn thận một chút, có người muốn đánh lén ngươi. Nhìn thoáng qua sư phụ của mình, Doãn Nhu lại chưa nói nhiều, tiếp tục chém giết cao gia đệ tử. Đã mất đi chủ tâm, cốt cao gia đám người rất nhanh tan tác. Doãn Nhu thu tay lại đứng vững, bỗng nhiên trong lúc đó, sắc mặt của nàng bên trong lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, là lạnh lẽo chậm rãi mà tới. Trong tay của hắn dẫn theo hai cái bao khỏa. Khi nhìn đến lạnh lẽo trong nháy mắt, áo trắng khách thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lạnh lẽo thế mà còn sống. Bao khỏa ném tới Doãn Nhu trước mặt, lộ ra trợn to con mắt hai cái đầu. Đây là... Doãn Nhu lên tiếng hỏi. Lạnh lẽo lên tiếng nói. Đây là Cao Thiên Lang hai đứa con trai. Doãn Nhu trong thần sắc lập tức lộ ra hưng phấn chi ý. Chạy đến lạnh lẽo trước người. Lời nói không có mạch lạc nói. Thật là quá tốt rồi. Lãnh thúc thúc, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ. Lạnh lẽo cười nói. Ta đây không phải thật tốt đứng thẳng trước mặt ngươi sao? Doãn Nhu trong đôi mắt thế mà hiện ra nước mắt. Nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi. Lạnh lẽo cười nói. Yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi liền nhất định sẽ làm được. Áo thoáng khách nhìn chăm chú lên đứng ở lạnh lẽo trước đó Doãn Nhu, trong đôi mắt lộ ra âm trầm sát ý, tay phải khẽ động, một viên hàn quang từ áo trắng khách trong tay nổ bắn ra mà ra. Đinh một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Lý Kỳ Phong cầm trong tay trường kiếm chặn đường hạ áo trắng khách tang môn đinh. Cái đinh rơi xuống đất, Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động. Kiếm trong tay thế mà bị đứt làm hai. Doãn Nhu quay người nhìn về phía áo trắng khách, lạnh lẽo tái nhợt trong thần sắc nhiều mãnh liệt sát ý. Lạnh giọng nói ra, thế nào, không nghĩ tới a, việc đã đến nước này. Áo trắng khách cũng là lại không nghĩ ngụy trang, thật không nghĩ tới một kiếm kia thế mà không có đòi mạng ngươi. Áo trắng khách nói khẽ, lạnh lẽo cười nói. Ngươi kiếm liền như là nhân phẩm của ngươi đồng dạng, không đáng giá được nhắc tới. Áo trắng khách gật gật đầu, cười nói ra, không sao, lần trước một kiếm không có muốn mạng của ngươi, thế nhưng là lần này thế nhưng là nói không chính xác. Doãn Nhu nhìn chăm chú lên áo trắng khách, thần sắc trở nên rất là phức tạp, chậm âm thanh nói ra, sư phụ, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Áo thoáng khách cười nói ra, ngươi cảm thấy tu luyện của ngươi thiên phú rất tốt sao? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách trở thành đệ tử đích truyền sao? Đây hết thảy đều chẳng qua là sắp xếp của ta mà thôi. Ta coi trọng bất quá là ngươi Doãn gia tài phú mà thôi. Doãn Nhu thần sắc trở nên rất là băng lãnh, nói, ngươi ẩn tàng thật đủ sâu. Áo thoáng khách cười nói, nguyên bản ta nghĩ âm thầm thao tác, không muốn tính mạng của ngươi, nhìn đến hiện tại ngươi cũng là không chết không thể, cái này chỉ sợ là không thể nào, hắn hiện tại không thể chết. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói, ta hiện tại cần Doãn Nhu trợ giúp, cho nên hắn không có khả năng chết. Áo đoán khách trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nói, cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi như thế nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.